Chương 707, mục đích, vợ rồ kẻn đỗ tử vực. Long láo ca, ngươi nói Khương gia cái tiểu nha đầu kia, còn có cơ gia hôn tiểu tử cũng sẽ cùng nhau tiến đến phong hành thiên sợ hãi cả kinh, nghẹn ngào nói ra, sắc mặt càng ngưng trọng. Vâng, không có người có thể ngoại lệ. Long lăng thiên gật gật đầu, nói, đây là một lần đại khảo nghiệm. Nếu như bọn họ ngay cả cửa này đều qua không, hoa hạ tương lai tất nhiên sẽ hủy ở trong tay bọn họ. Cùng như thế, còn không bằng chúng ta thân thủ đem hủy đi Long lão ca, ta cảm thấy việc này không ổn. Phong hành thiên nói, Khương Mộ Tuyết còn dễ nói, nàng dù sao cũng là bị Khương gia đuổi ra ngoài, vô luận sinh tử bọn họ cũng sẽ không rất để ý thế nhưng là, Khương Thiên Tuyết lại là Khương gia thế hệ này thiên chi kiêu nữ, truyền thừa cấm chế thời gian dị năng, tiềm lực vô hạn, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sợ rằng cũng không chịu nổi Khương gia nộ hỏa còn có cơ gia tiểu tử ngu ngốc kia, hắn càng là cơ gia thế hệ này thiên chi tiêu tử và hy vọng, hơn 200 năm trước vị kia. Vô thượng cường giả huyết mạch ở trong cơ thể hắn toàn diện khôi phục. Cơ gia đem hắn giao cho chúng ta, nếu có cái gì không hay xảy ra, ta sợ cái gì. Long lăng thiên lạnh lùng nói, nếu như ngay cả cửa này đều không qua được, bọn họ đây tính toán là cái gì thiên chi tiêu tử. Thiên chi kiêu nữ tất cả đều cũng là phế vật, ta không tin Khương gia và cơ gia sẽ vì dạng này hai cái phế vật cùng chúng ta làm to chuyện. Long láo ca, ta biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Phong hành thiên nói, thế nhưng là, người với người là không giống nhau, vạn nhất Khương gia và cơ gia ta chưa từng có đem bọn hắn để ở trong lòng. Long lăng thiên cắt ngang phong hành thiên lời nói, lạnh lùng nói, hơn 200 năm trước này một trận đại chiến chấn động thế gian. Có rất rất nhiều cường giả vẫn lạc. Mà Khương gia và cơ gia bởi vì một loại nào đó vô cùng đặc thù nguyên nhân bảo tồn lại, trở thành đương kim hoa hạ cường đại nhất hai cái ẩn thế gia tộc. Hai nhà bọn họ gánh vác thủ hộ hoa hạ, phong tỏa địa cầu cùng một cái thế giới khác thông đạo trách nhiệm. Lúc bắt đầu, cơ gia và Khương gia đều tận chức tận trách, kết thúc chính mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ. Thế nhưng là, theo người thế hệ trước gắt gao, lui, tân nhất đại người cầm quyền dần dần vứt bỏ chính mình chức trách, trở nên cao cao tại thượng, lấy thần minh tư thái bao quát chúng sinh. Bọn họ hiện tại đã sớm không phải đã từng thủ hộ giả gia tộc, bọn họ đã hoàn toàn đọa lạc và hủ hóa. Phong hành thiên hòa Cố Lăng hai người đều trầm mặc. Hiển nhiên, làm hoa hạ thực lực cường đại nhất tam cự đầu, bọn họ biết một chút không người biết đến bí mật. Long láo ca, ngươi như là đã quyết định, ta cũng liền không khuyên ngươi nữa. Phong hành thiên chậm rãi nói ra. Ta nhiều nhất còn có thể sống thêm 2 năm, mà ngươi cũng đã phế bỏ, đến lúc đó Cố lao đệ một cây chẳng chống vững nhà, toàn bộ hoa hạ tất nhiên sẽ rơi vào cơ gia và Khương gia trường khống. Long lăng thiên lạnh lùng nói, thẳng nếu là lúc trước cơ gia và Khương gia cũng là thôi, thế nhưng là bọn họ hiện tại đã sớm biến thành một đám sâu mọt. Ta tình nguyện đem hoa hạ hoàn toàn hủy đi, cũng không nguyện ý giao cho trong tay bọn họ Long láo ca, ngươi yên tâm đi, dạng này sự tình sẽ không phát sinh. Cố Lăng nói, đưa ánh mắt về phía một tháp phía dưới Lâm Phong, vừa cười vừa nói, chúng ta không phải còn có hy vọng sao? Đúng vậy à, chúng ta còn có hy vọng. Cho đến lúc này, Long Lăng Thiên trên mặt mới hiện ra vẻ tươi cười. Mỹ nữ A, tuyệt thế Mỹ nữ A, đột nhiên, một cái vừa ốm vừa cao nam tử lớn tiếng nói. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn phía xa thanh thạch bản tiểu lộ đi tới một bóng người, tựa như là xí ngốc. Mà mẹ nó ngươi nhìn ngươi điểm này tiên đồ. Chưa từng thấy nữ nhân A cái dạng gì mỹ nữ có thể để ngươi biến thành một tên tráng hán khinh bỉ nói ra. Nhưng là, khi hắn theo cao gầy nam tử ánh mắt nhìn đến chính hướng phía các phương diện đi tới tuyệt mỹ thiếu nữ lúc, lập tức liền đem còn lại lời nói nuốt trở về. Là, hắn cũng nhìn ngốc. Thật sự là tuyệt sắc mỹ nữ A, không chút nào kém cỏi hơn thần nữ Tuyết Liên. Diêu Phong tự lẩm bẩm nói ra. Trong lúc nhất thời, sở hữu nam tính đều ngây người, tựa như là ma. Liền ngay cả Lâm Phong cũng là như thế. Đương nhiên, Lâm Phong ngẩn người cũng không phải là làm người tới làm cho mê hoặc, mà chính là bởi vì hắn gặp qua người này. Khương Thiên Tuyết áo sơ mi trắng, màu trắng đến gối vai ngắn, màu trắng dày cao gót, trắng non trong suốt như ngọc cơ da, thật dài tử phát theo gió phiêu lãng, giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần, đủ để điên đảo chúng sinh. Nàng làm sao tới, chẳng lẽ nàng vợ y ma cũng là 11 ván cục thành viên? Lâm Phong trong lòng yên lặng suy nghĩ. Uy, tiểu ma nữ, ngươi tránh cái gì? Đột nhiên, yêu nữ Liêm Ả Cặt Sủ Kỳ theo bất mãn chừng liếc một chút chính hướng phía sau nàng tránh đi Khương Mộ Tuyết, nói ra. bớt nói nhảm, không phải vậy đánh chết ngươi. Khương Mộ Tuyết hung tợn nói ra, trong mắt lộ hung quang. Liêm ạ cắt sủ kỳ theo không khỏi toàn thân đánh cái dùng mình. Vừa rồi, nàng vờ ơ y ma thật cảm nhận được một cỗ sát ý đưa nàng bảo phủ. Nàng không dám lại nói cái gì, mặc cho Khương Mộ Tuyết tránh ở sau lưng nàng. Nàng làm sao tới Khương Mộ Tuyết một đôi con mắt màu tím gắt gao nhìn chằm chằm từng bước một đi tới Khương Thiên Tuyết, trong miệng không trô ở thì thào nói ra. Nàng ánh mắt bên trong có một tia hoảng sợ, nhưng càng nhiều thì hơn là điên cuồng hận ý đạp đạp đạp Khương Thiên Tuyết giày cao gót dẫm ở thanh thạch bản bên trên, phát ra thanh thủy êm thai âm thanh. Theo nàng đến gần, mọi người càng phát hiện nàng đẹp đến mức không dính khói lửa trần gian. To như vậy 11 ván cục, cũng liền chỉ có Tuyết Liên có thể cùng nàng đánh đồng. Khương Thiên Tuyết kích cỡ rất cao, khoảng chừng 1m72, lại thêm một đôi giày cao gót, vờ ơ y ma so ở đây tuyệt đại đa số nam tử cao hơn, cái này mang cho người ta áp lực rất lớn. Mọi người ở đây mỗi một người thực lực đều rất mạnh, tối nhược cũng là cấp bê dị năng giả, từng cái tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu. Nhưng là, đối mặt với Khương Thiên Tuyết, bọn họ lại có một loại tự ti mặc cảm giác ra. Thực lực ngươi làm sao biến yếu nhiều như vậy đột nhiên, Khương Thiên Tuyết hướng phía Lâm Phong đi qua, nói ra một câu như vậy không khỏi rượu lời nói. Ngươi trước ngươi gặp qua ta Lâm Phong không xác định hỏi. Khương Thiên Tuyết là tuyệt sắc mỹ nữ, đối với nam tính có được lực sát thương siêu cường. Nhưng là, Lâm Phong lại không ở trong đám này, bởi vì hắn gặp quá nhiều mỹ nữ, vô luận là Phương Du, Tuyết Liên, vẫn là khôi phục chân thực dung mạo Khương Mộ Tuyết đều không ở Khương Thiên Tuyết phía dưới. Bởi vậy, hắn còn có thể bảo trì chấn định. Ta ở Hoa Hải gặp qua ngươi. Khương Thiên Tuyết mỉm cười, nhất thời bách mị mọc lan tràn, để chung quanh một đám nam tính cũng nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Lúc kia, ngươi vô cùng mạnh mẽ, hơn xa hiện tại. Ta biết Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói, lục đạo tiên nhân khôi lỗi là bị ngươi tiêu diệt ta lúc trước Hoa Hải đại chiến lúc. Lâm Phong cùng lục đạo tiên nhân bản thể tử chiến, Cố Lăng bị thiên đạo khôi lỗi ngăn chặn. Mà hơn năm đạo lại là xâm nhập Hoa Hải nội đi a tiến hành đại quy mô phá hư, tạo thành tổn thương rất nặng. Về sau, một cái thần bí nhân vật xuất thủ đem năm đạo khôi lỗi đánh giết. Đây vốn là một mực khốn nhiễu Lâm Phong một cái bí ẩn, không nghĩ tới hôm nay lại là đạt được đáp án. Thực lực của ta quá yếu, không đủ để ra trận giúp ngươi giết địch, còn xin ngươi thứ lỗi. Khương Thiên Tuyết nói ra, ngươi đã giúp thân tình lớn, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Lâm Phong nói ra, về sau lại chuyện gì phát sinh thực lực ngươi tại sao lại hạ xuống nhiều như vậy? Khương Thiên Tuyết lại một lần nữa hỏi. Khương Thiên Tuyết vấn đề rơi vào người chung quanh trong lỗ thai, lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn. Lâm Phong thực lực hạng gì cường hãn vừa rồi có thể nói là toàn thắng bạch hổ tổ tinh anh Diêu Phong, có thể so với cấp S dị năng giả. Thế nhưng là, bây giờ cái này tuyệt sắc nữ tử lại nhiều lần công bố Lâm Phong thực lực kém xa trước. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà Diêu Phong càng là sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lúc này nói rất dài dòng, về sau có cơ hội lại hướng ngươi giải thích đi. Lâm Phong nguyện chuyển nói ra. Hắn cũng không muốn bị người xem như đại G.U.M.O.V. xem. Tốt, này quyết định như vậy. Khương Thiên Tuyết cũng không miễn cưỡng, mỉm cười, hướng phía một tháp bên trong đi đến. Khi nàng đi qua Liêm Ả Cả Sủ Kỳ theo bên người thơ ý điếm. Hữu ý vô ý hướng phía sau lưng nhìn một chút, khóe môi nết lên một tia như có như không ý cười. Chẳng lẽ nàng phát hiện thân phận ta Khương Mộ Tuyết trong lòng rung động kịch liệt. Bất quá, Khương Thiên Tuyết cũng không có dừng lại, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền đem ánh mắt rời. Thiên Tuyết muội muội, mời chờ ta một chút. Đột nhiên, một đạo trong sáng thanh âm nam tử từ đằng xa truyền đến. Lần theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp một cái nam tử mặc áo tím lại ngự không bay tới. Giống như thiên thần hạ phàm. Hắn tuy nhiên chừng 20 tuổi bộ dáng, một đôi mắt như ngôi sao sáng chói. Chân hắn thực sự hư không mà đi, một bước bước ra đều vượt qua 6-7 mét khoảng cách, như gió như điện. Tốt một cái hoàn mỹ thiếu niên lang Liêm Ả Cắt Sủ Kỳ theo một đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem bay tới nam tử mặc áo tím, sợ hãi thán phục nói ra. Tiểu yêu nữ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh hắn chủ ý không phải vậy lời nói. Ngươi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Khương Mộ Tuyết nhẹ giọng nói. Đây là chuyện của ta, ngươi quản được sao? Liêm Ả Cắt Sủ Kỳ theo bất mãn nói ra. Người nhà họ Cơ cũng xuất hiện. Khương Mộ Tuyết trong lòng yên lặng nói ra. Khương Thiên Tuyết nghe được nam tử mặc áo tím âm thanh, nhưng là, nàng không chỉ có không có dừng lại, ngược lại tăng tốc bước chân hướng phía một tháp bên trong đi đến. Thiên Tuyết muội muội, ngươi chờ ta một chút nha. Nam tử mặc áo tím cảm thấy trên mặt không ánh sáng, một bên hô to một bên ra tốc. Thập sao đây là ngay tại nam tử mặc áo tím ra tốc trong nháy mắt, Lâm Phong rất nhạy cảm bắt được ánh mắt phát sinh biến hóa. Này đúng là một đôi chính tông gì nệ gẳng chúng ta hoa hạ lại có người truyền thừa gì nệ gẳng. Cái này sao có thể? Lâm Phong trong lòng kịch chấn, hắn không tự chủ được liên tưởng đến Lữ Vinh Tiên từng theo hắn nói qua thạch tượng một chuyện. Hắn đã từng đặc biệt tiến về Lữ Vinh Tiên nói tới thành thị qua dò xét, lại phát hiện thạch tượng đã sớm bị dỡ bỏ. Hắn vốn cho rằng manh mối này như vậy đoạn, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay vợ Y Ma gặp phải chính tông gì nệ gẳng người thừa kế Khương Thiên Tuyết và nam tử mặc áo tím xuất hiện, gây nên tất cả mọi người chú ý bởi vì trước đó bọn họ vợ Y Ma không có người nào gặp qua. Không lâu sau đó, lại có người lần lượt đổi tới, bên trong bao quát đã từng cùng Lâm Phong sóng vai chiến đấu qua đến Tiêu Diễn. Sau cùng, hết thảy có 36 người. Tất nhiên người đều đến đông đủ, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Long Lăng Thiên thanh âm trầm thấp vang vọng khắp nơi, mục đích, bờ rổ kẻn đỗ tử vực.